Chương 116, Thánh địa tu hành. 116, Thánh địa tu hành. Lữ Thụ một lần nữa trả lời bình tĩnh, vui vẻ bưng bàn ăn cơm, nói thật, bộ đội cơm nước quả thật không tệ. Bên cạnh đồng học một mặt phức tạp nhìn Lữ Thụ, luôn cảm giác mình trong lớp vị bạn học này có chút kỳ quái, đánh xong người về sau ăn cơm vậy mà như thế bình tĩnh. Khương Thúc Y ngồi xổm ở Lữ Thụ bên cạnh vừa ăn cơm một bên nói ra, đánh thật hay. Lữ Thụ vui vẻ gật đầu, kỳ thật cũng có báo thù ý tứ. Ta người này tâm nhãn không lớn, có thù trên cơ bản tại chỗ liền báo, đang nói Lữ Thụ nhìn thoáng qua Khương Thúc Y bàn ăn, con hàng này một cái đại lão gia, lượng cơm ăn cực kỳ nhỏ, ngươi ăn không hết sao, gà khối cho ta hai, ta chưa ăn no. Khương Thúc Y cũng không có để ý, trực tiếp cầm đũa đem gà khối đều cho quyền Lữ Thụ, mau ăn đi, cơm nước xong xuôi chúng ta liền nên được an bài trở về trướng bồng bên trong tu luyện. Tu luyện, Lữ Thụ sửng sốt một chút, chạy thật xa như vậy đến nơi đây tu luyện a. Di tích vị trí linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu bất kỳ địa phương nào, cho nên di tích cũng từ trước đến nay là một cái tu hành nơi tốt, biết vì cái gì toàn thế giới cao thủ đều cần di tích đi, dù là không cướp đoạt đồ vật, trong này tu luyện cũng có thể giảm bớt mấy tháng thậm chí mấy năm khổ công phu, Khương Thúc Y nói ra, bây giờ tại di tích bên ngoài linh khí liền đã rất nồng nặc, đi vào về sau chỉ sợ càng thêm khoa trương, bất quá chúng ta là vào không được. Thì ra là thế. Lữ Thụ luôn cảm thấy như thế hơn nửa đêm đem tất cả đạo nguyên bang học sinh đều cho kéo qua, liền xem như vì mở mang tầm mắt nhìn xem di tích là cái gì, cũng quá mức giờ, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai di tích bản thân liền là một loại tu hành tài nguyên, thế nhưng là, Lữ Thụ có chút nhất cả trứng, người khác có thể trắng trợn tu hành, hắn không được a, ai mẹ nó sẽ một bên tu hành một bên hát tiểu tinh tinh, người khác căn bản là không có gặp qua quỷ dị như vậy tràn cảnh tốt a, lại mẹ nó cho hệ thống hố, nói cách khác, người khác có thể ở cái địa phương này nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, nhưng mà mình chỉ có thể khô nhìn xem, có thể Lữ Thụ còn không thể với ai nói rõ, việc này cùng bọn hắn căn bản là nói không rõ a. Hắn ngước đầu nhìn lên tinh không một mặt phiền muộn, thình lình phát hiện lúc này Lý Nhất Tiếu ngay tại trên núi một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phương Bắc, mập mạp này, khó được có nghiêm chỉnh thời điểm. Lúc này Tây Vệ tới đối tất cả mọi người nói ra, tập hợp trở về trướng bồng tu hành. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc cho dù là lạc thành bên trong tốt nhất phúc địa cũng muốn vượt qua rất nhiều lần, là khó được thánh địa tu hành, hy vọng các ngươi nắm chắc tốt cơ hội này. Bất quá cũng không cần mù quáng liều lĩnh, tại đề cao tu hành tốc độ thời điểm chú ý mình căn cơ, tại mỗi tu hành sau một khoảng thời gian, nhất định phải dừng lại lắng động tu vi của mình, bởi vì nơi này tu hành tốc độ đối với người bình thường tới nói, quá nhanh. Tây Vệ dứt lời liền dẫn mọi người hướng F9 bang hai cái lều vải đi. Sau đó Lữ Thụ phát hiện không riêng gì các học sinh bắt đầu tu luyện, liền ngay cả Tây Phệ bọn hắn cũng tại tu luyện, ngẫm lại cũng thế, dĩ vãng tất cả mọi người đem học sinh cùng thân phận lão sư tách ra đến, bọn hắn cảm thấy mình mỗi ngày cần học tập, lão sư lại không cần, nhưng mà lúc này mặc kệ là lão sư hay là học sinh, đều có một cái cộng đồng thân phận, người tu hành. Lữ Thụ cảm thụ một chút, Tây Phệ giống như tại một trận chiến kia về sau cũng tấn thăng đến cấp D, một thân năng lượng rất có uy lực, đã vượt ra khỏi mình tinh thần chi lực. Chẳng lẽ là bởi vì công thụ thương, cho nên phần thưởng linh thạch, như thế có khả năng, nơi này linh khí đã nồng đậm đến, cho dù tất cả mọi người đồng thời tu hành cũng không biết chậm trễ tình trạng, một khối format bị ăn xong, liền sẽ lập tức có mới format bưng lên, phản phất vô cùng vô tận, tất cả đồng học nhắm mắt tu hành trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, không người ngoại lệ, kinh hỉ nhất kỳ thật vẫn là những cái kia căn bản mua không nổi phúc địa học sinh, nói thật có lần này di tích kỳ ngộ, có chút có lẽ nửa năm mới có thể tấn thăng đến cấp E học sinh. Chỉ sợ nhiều ở chỗ này nửa tháng liền tấn cấp. Bất quá Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn cũng không riêng gì chỉ có hát tiểu tinh tinh mới có thể tu hành a. Mỗi ngày hô hào lấy người vì vốn dĩ người vì vốn, thêm cái này nhóm thêm cái kia nhóm, không phải là vì có thể ảnh hưởng nhiều người giờ sao? Hiện tại thế nào, những này đáng yêu đồng học chẳng phải đang bên cạnh mình cùng mình sớm chiều ở chung đó sao? Hiện trên người mình căn bản cũng không có cái gì tâm tình tiêu cực giá trị tiền tiết kiệm, nhất định phải tìm các bạn học lấy chút. Lưu Lý lúc này trong lòng cuồng hỉ, trong nhà mình mua phúc địa mặc dù tu hành tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng cùng nơi này so sánh vẫn là đại vu gặp tiểu vu, đơn giản tựa như là chơi đùa ăn gấp đôi kinh nghiệm, không phải gấp đôi, là nhiều lần, mà lại nói lời nói thật trong nhà cái kia phúc địa mặc dù linh khí dư giả, nhưng mấu chốt là nó có hậu di chứng A, cái này mẹ nó mắt nhìn thấy tóc mình sắp thiếu một nửa đều, Lưu Lý trong lòng cũng gấp, ngay từ đầu hắn không biết đây là phúc địa nguyên nhân, trong nhà không có người tu hành, cũng không ai chỉ điểm hắn. Dứt khoát tiếp tục tu hành, chính là mỗi lúc trời tối tu hành thời điểm đều cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh, nhưng vì thực lực hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này, nơi này linh khí không chỉ có nồng đậm, còn không có gì tác dụng phụ, Lưu Lý hận không thể di tích này có thể mở cả một đời, để hắn ở chỗ này tu hành cả một đời, Tính một chút hiện tại tu hành tốc độ, tăng thêm mình trong khoảng thời gian này tu hành tích lũy, sợ là nguyên bản cần 36 mới có thể hoàn thành huyền cảm thiên, 3 ngày liền có thể hoàn thành. Về phần Tây Phệ nói tới tuyệt đối không nên mù quáng liều lĩnh loại lời này kỳ thật Lưu Lý trong lòng cũng nghe lọt được, 3 ngày cũng chỉ là thuần lý luận thời gian mà thôi. Công pháp của hắn vận hành về sau, khổng lồ linh khí bắt đầu tràn vào thân thể, cấp B tư chất vì hắn mang tới chỗ tốt chính là câu thông linh khí thời điểm, so cấp thấp đều muốn nhanh chóng cùng sinh động. Ban trưởng, tâm sự đi, một thanh âm trong Lưu Lý vang lên bên tai, truyền của tôi dọc nét, http, truyền quenty.net. Lưu Lý lúc ấy trong lòng liền nằm cái lớn rảnh, đây không phải Lữ Thụ thanh âm sao, hắn lạnh lùng nhìn xem Lữ Thụ, ngươi không đi tu hành, tới tìm ta trò chuyện cái gì, ngươi không tu hành ta còn muốn tu hành đâu. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Ha ha, ai phê chuẩn ngươi tu hành, quên vừa rồi lúc ăn cơm ngươi thế nào châm chọc ta nha. Lữ Thụ vừa rồi nghỉ nửa ngày, kỳ thật đại đa số đồng học lúc trước cho hắn cừu hận giá trị cũng không phải là cao bao nhiêu, cho nên thật muốn chậm trễ người ta tu hành thật là có giờ băn khoăn, nhưng là không quan hệ, còn có Lưu Lý, mặc dù bắt lấy một con dê hao lông dê có chút trái với khoa học có thể cầm tục phát triển xem, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới khác a, không có việc gì, ngươi tu hành ngươi, ta trò chuyện ta, Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói ra, khi còn bé tại viện mồ côi thời điểm, thật vất vả có một lần ăn dưa hấu cơ hội, lão sư liền cho chúng ta nói, dưa tử không thể ăn, ăn dưa tử trên đầu sẽ mọc ra dưa hấu, ta lúc ấy cũng không tin a, hết lần này tới lần khác ăn mấy quả dưa tử, ha ha, quả nhiên không có việc gì. Lưu Lý cưỡng ép nhắm mắt tu hành, lưỡng nghi tham đồng khế ngược lại là không có gì tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cũng không có cái gì trong truyền thuyết tâm ma, đây là một cái chỉ tại tục xưng công pháp, nhưng vấn đề là, tại hắn tu hành thời điểm bên cạnh liền nghe Lữ Thụ thanh âm một mực lẩm bẩm bức lẩm bẩm, có đôi khi hắn còn nhịn không được đi nghe một chút Lữ Thụ nói cái gì nội dung, nghe xong, linh khí liền loạn, còn phải một lần nữa dẫn đạo, mà Lữ Thụ bên kia một mực tại tiếp nhận Lưu Lý thỉnh thoảng xuất hiện hơn 100 tâm tình tiêu cực giá trị, tính toán mình toàn mấy ngôi sao thần trái cây, hắn bỗng nhiên hiếu kỳ nói, ban trưởng, ngươi khi còn bé nếm qua dưa tử không? Mỗi người bị người khác đặt câu hỏi thời điểm đều sẽ theo bản năng suy nghĩ, sau đó đánh gãy trước đó mạch suy nghĩ, Lưu Lý kém chút một hơi không có đề lên, mẹ nó a. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999.